Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, khó bề phân biệt. Nói nếu nói mà nói, thật ra thì San Hà Sư Thái cũng không muốn đi chuyến này. Không có nguyên nhân khác, chính là cảm thấy không thoải mái. Làm phái Nga Mi Chí Hữu, là cùng trưởng môn cùng một cái bối phận tồn tại. Tại tu hành giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ. Muốn bái vào môn hạ đệ tử, có thể dùng đầy dẫy để hình dung. Chỉ cần nàng nguyện ý, đối ngoại thả ra tin tức, sợ là chủ động tới cửa bái sư người. Có thể tướng Hoàng Sơn quấy đến khó mà an bình. Nhưng lần này, lại là muốn nàng tự thân xuất mã chủ động thu đồ. Để nàng cảm giác tương đương không thích ứng mà nói. Đương nhiên, trong lòng không tình nguyện thuộc về không tình nguyện. Nhưng đây là trưởng môn Nga Mi truyền đến lời nhắn. Nàng không thể không tự mình đi một chuyến. Lời nhắn nội dung để nàng cảm giác có chút kinh hãi. Mệnh trung chú định vì nàng đệ tử Y Bát Chu Khinh Vân. Có khả năng khác đầu bọn họ. Chu Khinh Vân thế nhưng là Nga Mi đại hưng yếu tố mấu chốt một trong. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu không hậu quả khó liệu. Ai ngờ, chờ tiến vào hồng trần thế tục, lại gọi nàng cảm giác có chút khó chịu. Hồng trần chỉ khí quá mức nồng nặc, thậm chí đã ảnh hưởng đến nàng. Thiên cơ cảm ứng, cổ quái nhất là, hồng trần trong thế tục số lượng võ giả, nhiều hơn không rét lễ những này tự nhiên không có đưa tới sự chú ý của nàng. Chẳng qua là đợi, nàng đi tới tề lỗ chỉ địa về sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện tề lỗ. Tam Anh tình hình, cùng thiên cơ diễn toán bên trong hoàn toàn khác biệt. Thiên cơ diễn toán bên trong tề lỗ Tam Anh, mặc dù thuộc về giang hồ, hiệp khách, nhưng sinh hoạt quẫn bách lang bạt kỳ hồ. Chất lượng sinh hoạt rất là bình thường. Hơn nữa thiên cơ diễn toán bên trong, tề lỗ Tam Anh đều là rất muộn kết. Thân, Chu Khinh Vân phải là Chu Thuần duy nhất nữ nhi, chờ đến tề lỗ chỉ địa. Dò thăm tin tức hoàn toàn không phải như vậy. Tề lỗ Tam Anh chính là cả tề lỗ địa khu. Nổi danh nhất giang hồ hào. Hiệp một trong. Bọn họ không chỉ có hiệp danh Viễn Dương. Hơn nữa còn có không ít tài. Sản. Mỗi một cái đều là nhân vật có tiền. Mấu chốt chính là. Tề lỗ Tam Anh tất cả đều kết hôn sinh con. San Hà Sư Thái nghe vậy. Khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Nàng giờ mới hiểu được. Trưởng môn khẩn cấp truyền tin, rốt cuộc là có ý gì? Chờ đến Chu phủ, đúng lúc là Chu Khinh Vân tuổi tròn yến. San Hà Sư Thái không có tham gia náo nhiệt, chẳng qua là yên lặng tại bên ngoài chờ, thuận tiện nghe một lỗ tai các loại giang hồ lời đồn cùng bát quái. Nghe nghe, nàng chợt nghe không ra được đúng vị tới. Mặc kệ là đề tài trung tâm tề lỗ Tam Anh, vẫn là một đám tán gẫu đánh cái rắm giang hồ tầng dưới chót hán tử. Đều cùng võ đạo một mạch không thoát được giạt. Võ đạo một mạch, lúc nào hồng trần thế tục, có như thế một cái thế lực. Tuy rằng tu hành giới đối với hồng trần thế tục không phải rất để ý. Có thể một chút tình huống căn bản vẫn là được hiểu. Dù sao, không phải tất cả tu sĩ đều có thể không ăn không uống. Một chút tu sĩ còn thích rời rạc hồng trần ma luyện tâm tính. Đối với hồng trần thế tục tình hình, vẫn phải có đại khái hiểu. Liền San Hà Sư Thái biết, hồng trần thế tục giang hồ, căn bản là không vào được pháp nhãn. Thế nào mới trong núi bế quan một hồi, sau khi ra ngoài liền thay đổi. Không khí, nàng một đường từ Hoàng Sơn chạy đến, đã gặp rất nhiều vị võ giả tiên, thiên. Cứ việc võ giả tiên thiên vẫn như cũ không vào được pháp nhãn. Chỉ có thể coi là được luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn như cũ để nàng đã nhận ra cái gì. Sau đó, nghe lời đồn cùng bát quái nhiều. Nàng lúc này mới kịp phản ứng. Đây là võ đạo một mạch hưng thịnh biểu hiện. Đối với võ đạo một mạch, nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú hiểu. Chẳng qua là nghe được. Trong lòng có cái ấn tượng mà thôi, làm nàng biết được võ đạo một mạch tổ đình ở Quan Trung, sẽ không có bao nhiêu hứng thú hiểu, thật vất vả, chờ Chu phủ tân khách tán đi, San Hà Sư Thái một chút đều, không muốn chậm trễ công phu, trực tiếp lên cửa gặp người. Có thể nàng không ngờ tới, Tề Lỗ Tam Anh thực lực, vậy mà đã đạt đến có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Thực lực như vậy, mặc dù vẫn như cũ không vào được pháp nhãn của nàng, nhưng lại không thể không bảo nàng nhiều hơn mấy phần coi trọng. Thế đạo chính là như vậy, có thực lực tồn tại, tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều tôn trọng. Đồng thời, trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Rất rõ ràng, Tề Lỗ Tam Anh trên võ đạo tạo nghệ cực sâu. Nếu là không có tình huống đặc biệt, Chu Khinh Vân làm Tề Lỗ Tam Anh lão nhị nữ nhi, sau này nhất định đi là võ đạo con đường. Đây đều là nhân chi thường tình, không có gì đáng nói. San Hà sư thái tự nhiên rõ ràng, trưởng môn lời nhắn dụng ý, thu nàng nếu không tới chuyến này, Chu Khinh Vân nếu đi lên võ đạo con đường, sau này lại nghĩ nhập môn tường, coi như có chút phiền phức, cũng không phải để chuyển đầu môn hạ khó khăn, mà lại nghĩ đem nó xem như truyền nhân y bát nuôi dưỡng, liền rất không có khả năng. San Hà sư thái đã sớm để mắt tới Chu Khinh Vân, biết được vị này là cái có đại khí vận đại tạo hóa tồn tại. Thu nhập môn tường đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Nếu phát hiện vấn đề, San Hà sư thái đương nhiên sẽ không khách khí, mở miệng đã nói lên ý đồ đến, muốn thu vừa một tuổi Chu Khinh Vân nhập môn. Người nào nghĩ, Tề Lỗ Tam Anh phản ứng rất kịch liệt, vậy mà muốn dựa vào liên thủ khí thế bức bách, kết quả tự nhiên là hiệu quả gì cũng không rét co. Cũng may Tề Lỗ Tam Anh nhãn lực coi như không tệ, thử hai trở về sau, lập tức kịp phản ứng, hiểu nàng tu sĩ thân phận, chẳng qua là không nghĩ tới. Chu thuần ái nữ sốt ruột, không có trực tiếp đem một tuổi nữ nhi đưa tiễn tâm tư. San Hà sư thái cũng là không tức giận, chỉ cần thầy trò danh phận quyết định, sau này lại đem Chu Khinh Vân thu làm môn hạ là đủ. Gia Chu phủ, chính là lấy San Hà sư thái tâm tính, đều có loại nhẹ nhàng thở ra đuổi chân, trong lòng một nhanh hòn đá rơi xuống đất, chẳng qua là nàng không có phát hiện, ở hồng trần thế tục nhận lấy áp chế linh giác, cũng không có phát hiện một cái có một đôi mắt đang yên lặng chú ý nhất cử nhất động của nàng. Các loại San Hà sư thái sau khi rời đi, một vị toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ đặc thù khí tức đạo cô trung niên, chậm rãi đi tới Chu phủ chỗ đường đi. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu phủ nhưng lại lộ ra đắm chiêu chỉ sắc. Vốn nàng còn muốn tìm hiểu một chút San Hà sư thái đến Chu gia cần làm chuyện gì, bất kể như thế nào nàng đều muốn đem chuyện phá hư hết. Chẳng qua là nàng chưa kịp có hành động, Chu gia gia chủ mang theo vừa qua tuổi tròn yến tiểu nữ nhi Chu Khinh Vân mang lấy xe ngựa rời đi. Rất nhanh đạo cô trung niên liền dò thăm tình hình cụ thể, muốn thu Chu Khinh Vân làm đồ đệ cũng được hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Đạo cô trung niên trên mặt lộ ra cười lạnh, thân hình lóe lên lập tức biến mất không thấy. Mà lúc này Tề Lỗ Tam Anh mang theo một tuổi Chu Khinh Vân đã tiến vào quan trung địa giới, có thể nói trốn khỏi một kiếp, có lá gan cùng San Hà sư thái đối nghịch tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó được. Không thể không nói, mặc kệ là Tề Lỗ Tam Anh bản thân hay là nhỏ nhỏ Chu Khinh Vân đều là khí vận hùng hậu hạng người, cũng không biết trung niên kia đạo cô là như thế nào truy lùng trước một đường đuổi theo không cùng ném đi. Hơn nữa giữa song phương khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Thế nhưng là tiến vào quan trung địa giới về sau, nàng một ít bí ẩn truy lùng thủ đoạn lại là đột nhiên mất đi hiệu quả. Đây là có chuyện gì? Đạo cô trung niên đứng ở đồng quan thành trên đường phố, cảm giác không nói ra được cổ quái. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới